vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải sạch sẽ. Ta phải giữ thân thể, quần áo, sách vở cho thật sạch. Có sạch thì người mới ưa, bẩn thỉu thì ai cũng ghét. Tiểu Dẫn, đứa bé ở sạch. Khiết là một đứa bé ở sạch. Sáng dậy nó rửa mặt, rửa cổ, rửa tay, rồi chải đầu, mặc áo, đi giày thật tiêm tất. Khi nó viết, nó giữ không để mực dây ra tay, sách vở của nó bao bọc sạch sẽ. Khi nó chơi, nó giữ gìn quần áo không để lắm, không làm rách. Không làm rách. Giải nghĩa, tiêm tất, gọn gàng, tử tế. Câu hỏi: thằng Khiết thế nào? Sáng dậy nó làm gì? Khi viết bài, khi học hành xong, nó giữ gìn thế nào? Khi chơi bời, nó giữ gìn quần áo thế nào? Cách ngôn: đói cho sạch, rách cho thơm. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.